Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đại chiến mở ra. Đường ven biển khác thường, tự nhiên cũng bị những người khác thấy được. Ellen, Cassia, bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm kính viễn vọng. Muốn thấy rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân lại đây. Bất quá thực mau trước mắt một màn, khiến cho bọn họ cảm thấy một loại vô cùng áp lực. Bởi vì dài dòng đường ven biển mặt trên, toàn bộ đều xuất hiện loại này đen nghìn nghịt một mảnh cảnh tượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thật đúng là giống như đúc phía trước phỏng chừng như vậy. Lần này cuồng sa bộ lạc phái ra ngư nhân chiến sĩ không phải ít với 10.000 người. Nhưng là số lượng còn không phải làm người cảm thấy áp lực địa phương. Rốt cuộc đối với cái này số lượng đúc bọn họ trong lòng mặt sớm đã có đếm. Làm cho bọn họ cảm thấy là áp lực chính là này đó lên bờ hải tộc dáng người. Này đàn ngư nhân chiến sĩ quả thực chính là đại bạch cá mập tiến hóa thể. Cơ hồ mỗi người đều so với lúc trước lãng triều bộ lạc bình thường ngư nhân chiến sĩ cao lớn. Khả năng chính là chỉ ở sau hoàng gia thống lĩnh Magner. Nếu dùng số liệu tới nhìn ra nói, đúc phỏng chừng này đàn gia hỏa thân cao đều vượt qua 2 mét. Phải biết rằng thế giới này bình quân thân cao cũng bất quá mới 1m6 nhiều bộ dáng. Đúc tuy rằng không có ở phong bạo đã làm thống kê, nhưng là hắn phỏng chừng phong bạo quân chiến sĩ bình quân thân cao cũng liền 1m7 bộ dáng. Kỵ sĩ giai cấp bởi vì là quý tộc nguyên nhân, cho nên bình quân thân cao có thể tới 1m75. Chỉ là như vậy thân cao đối mặt bình quân cao tới 2m ngư nhân chiến sĩ. Quả thực chính là người khổng lồ cùng chu nho khác nhau. Hình thể mặt trên mang đến áp lực thật sự quá lớn. Theo cuồng sa bộ lạc chiến sĩ dần dần lên bờ, bối sườn núi phong bạo quân chiến sĩ chẳng sợ chính là không cần kính viễn vọng, cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến bọn họ hình thể. Đúc bắt đầu nghe được phía sau truyền đến từng đợt hít hà một hơi thanh âm. Khả năng phong bạo quân cũng không nghĩ tới cuồng sa bộ lạc thân cao có thể đạt tới loại tình trạng này, thậm chí là luôn luôn tương đối cuồng nhiệt cùng hiếu chiến đúc. Lúc này đều không có người khoe ra hé răng, bởi vì đúc thân cao chênh lệch càng thêm khoa trương. Có thể nói bình quân một thước 4-5 đúc. Cũng liền đến này đó ngư nhân chiến sĩ phần eo. Đương nhiên, này chỉ là hình thể mặt trên chênh lệch. Lực lượng mặt trên vẫn như cũ là không biết bao nhiêu. Phải biết rằng đúc chiến sĩ đồng dạng này đây lực lượng cường đại mà nổi tiếng đại lục. Bọn họ động bất động là có thể một tay huy động thượng bài cân đại hammer. Kia vững chắc cơ bắp cũng không phải bộ dáng hóa. Liền ở đúc bọn họ gặp phải thật lớn áp lực thời điểm. Gandalf không biết từ cái nào địa phương toát ra tới, dùng một loại âm ngữ khí hướng tới đúc nói: "Tiểu gia hỏa, liền ngươi điểm này phong bạo quân, có thể khiêng được hải tộc tiến công sao?" Gandalf này đột nhiên một câu, đem đang ở tập trung tinh thần nhìn bờ biển tình huống đúc cấp hoảng sợ. Phía trước quân đội đi đến bờ biển thời điểm, đúc còn chuyên môn đi tìm Gandalf, rốt cuộc lão già này là một cái đại chỗ dựa. Nếu hải tộc quân đội thật sự cường thế vô cùng nói, còn cần Gandalf còn phát huy hắn hạch uy hiếp tác dụng. Chính mình đúc ở Galileo phòng thí nghiệm bên trong cũng không có tìm được Gandalf. Sau đó gọi người phiên biến toàn bộ phong bạo castle, cũng không có tìm được lão gia hỏa này. Đúc đảo không phải lo lắng Gandalf bởi vì sợ hãi mà trốn chạy, bởi vì hắn phi thường hiểu biết Gandalf. Lão già này kỳ thật cũng là thuộc về một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Nếu thực lực cũng đủ nói, hắn thậm chí dám đi giáo đình thánh thành khiêu chiến giáo hoàng. Chỉ là Gandalf đột nhiên mất tích, làm đúc lo lắng hắn sẽ bỏ qua nhất yêu cầu thời điểm. Vạn nhất chính mình phong bạo quân nếu là không địch lại, chờ Gandalf tới rau kim châm đều lạnh. Yên tâm, còn không có phong bạo quân chiến thắng không được đối thủ. Đúc phi thường mạnh miệng trở về một câu, thua người không thua trận luôn luôn là đúc phong cách, có chí khí thực hảo. Bất quá ngươi vì cái gì không thừa dịp hải tộc không có hoàn toàn lên bờ liền tiến công đâu? Nghe được Gandalf câu này nghi vấn, đúc đầy mặt khinh thường trả lời, hải tộc lại không phải nhân loại. Người chơi cái gì nửa độ mà đánh chi hoàn toàn không có hiệu quả. Bọn họ hoàn toàn có thể ở trong nước mặt chậm rãi ngốc. Cho nên dứt khoát làm cho bọn họ toàn bộ lên bờ. Sau đó một lưới bắt hết. Người yêu cầu đem bọn họ một lưới bắt hết sao? Hoặc là nói ngươi có thể đem hải tộc một lưới bắt hết sao? Chỉ cần bọn họ cảm thấy tình thế không đúng. Cuối cùng chạy về biển rộng ngươi như thế nào truy kích? Gan đáp vấn đề này nhưng thật ra ổn định. Chẳng sợ chính là làm hải tộc toàn bộ lên bờ sau đó bọc đánh đường lui. Phong bạo cát sô cũng không có cách nào hình thành vòng vây. Bởi vì nhân số thật sự quá ít. Muốn vây chết thượng vạn hải tộc hoàn toàn vô pháp làm được. Có thể nói chỉ cần hải tộc không bỏ hạ vũ khí đầu hàng. Chẳng sợ bọn họ toàn tuyến hỏng mất. Chỉ cần hướng tới hải dương phương hướng phá vây chạy trốn. Đúc cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Đúc hoàn toàn không có phía trước cái loại này mạnh miệng thái độ. Không hề tiết tháo bắt đầu xin giúp đỡ với Gandalf. Lấy trước mắt phong bạo cát sô thực lực. Muốn tiêu diệt cuồng sa bộ lạc là không có khả năng. Hơn nữa, so sánh tiêu diệt địch nhân, bảo tồn lực lượng của chính mình mới là càng quan trọng. Bởi vì thực mau ngươi liền đem đối mặt khả năng so cuồng sa bộ lạc còn phải cường đại địch nhân. Nghe được Gandalf những lời này thời điểm, Đúc nháy mắt liền cảnh giác đi lên. Khó trách tổng cảm giác hôm nay Gandalf có điểm không thích hợp. Bởi vì bình thường loại này chiến sự an bài, Gandalf trước nay đều sẽ không xen mồm. Càng đừng nói là thay đổi đúc quyết sách. Hắn hôm nay đột nhiên tới như vậy một câu. Khẳng định là có chuyện quan trọng phát sinh. Gandalf, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiểu gia hỏa, người tính không ngốc. Gandalf châm chọc đúc một câu. Sau đó mở miệng nói. Hôm nay ta cũng không có ở phong bạo cát sô bên trong này ngươi hẳn là biết đến. Vậy ngươi biết ta đi nơi nào sao? Ta dựa. Lão gia hỏa ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đừng làm như vậy thần thần bí bí. Nhẫn nại là hữu hạn độ ta nói cho ngươi. Theo trong lòng kia cổ bất tường dự cảm càng ngày càng thâm. Đúc cái này rốt cuộc nhịn không được. Tiểu gia hỏa, đối với đại ma đạo sư như vậy không lễ phép xưng hô. Gặp phải hậu quả sẽ là thực nghiêm trọng. Nghe được Gandalf này mơ hồ mang theo uy hiếp lời nói. Đúc lập tức thay đổi ngữ khí trả lời. Tôn trọng Gandalf đại ma đạo sư. Thỉnh ngài tiếp tục nói. Đối với đúc loại này có thể nói phiên thư giống nhau biến sắc mặt. Gandalf cũng là bị làm cho không có tính tình. Lúc trước ngươi ở đế đô thời điểm. Dumbledore hội trưởng hẳn là đã nói với ngươi Monster Sơn Cốc bên trong sự tình đi. Chiều nay ta chính là vâng theo Dumbledore hội trưởng chỉ thị. Lệ bước vào quan sát Monster Sơn Cốc bên trong địa ngục chi môn. Chỉ là cùng thường lui tới bình tĩnh bất đồng. Lúc này đây ta thấy được băng ma bắt đầu tập kết. Hơn nữa còn có vô pháp đếm hết địa ngục sinh vật xuất hiện. Ta tưởng bọn họ tụ tập mục đích hẳn là không phải vì khai cái tụ hội đi. Nghe xong Gandalf miêu tả, đúc trên trán mặt nháy mắt liền xuất hiện mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là phúc bất trùng lai? Họa vô đơn chí, trước mắt loại tình huống này chính là a. Đúc thật sự trăm triệu không nghĩ tới. Monster Sơn Cốc bên trong băng ma cùng địa ngục sinh vật sẽ ở lúc này tập kết. Chẳng lẽ này đàn sinh vật thật sự đã cụ bị cùng nhân loại ngang nhau trí tuệ? Biết phong bạo cát sô hiện tại là nguy hiểm nhất thời khắc. Cho nên riêng tuyển lúc này tiến công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.